Bình Thiên Hạ, chương 135. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit Mêu Hồ Ăng ngu ngốc Kiêu Vương nhíu mày hỏi, sao nàng lại không nghỉ ngơi? Lại lập tức nghĩ đến tình huống xảy ra ban ngày, liền nghĩ nàng đã bị chuyện thổ long ăn thịt người kia dọa sợ, liền kéo tay nàng nói. Bổn vương đáng lẽ nên sớm trở về mới phải. Phi Yến đưa tay ngăn miệng hắn lại, đem chuyện Nhạc Bình tiết lộ về việc điều về phương Bắc nói cho Kiêu Vương biết, nhưng vẻ mặt Kiêu Vương vô cùng bình tĩnh, bộ dáng tựa hồ đã sớm biết. Phi Yến cũng không bất ngờ lắm, theo như hiểu biết của nàng về Kiêu Vương, không có khả năng ngay cả Nhạc Bình còn biết tin mà hắn lại không biết. Liền hỏi, ý tứ điện hạ như thế nào, đã có đối sách gì chưa? Kiêu Vương không nói gì, chỉ đứng dậy thay quần áo, cởi ngoại sam lộ ra tấm lưng cường tráng, trên người lộ ra mấy vết sẹo cũ có mới có. Thiên hạ đại tề có hơn phân nửa là công lao do Kiêu Vương bán mạng mà đổi lấy, lời này nói cũng không ngoa. Trong tất cả các vị hoàng tử, hắn là người có nhiều thuộc hạ trung thành nhất, đương nhiên cũng đều có nguyên nhân, dù sao thì các vị tướng soái gan dạ, xung phong đi đầu cũng có mấy người. Kiêu Vương bình thường cũng không hề kiêu ngạo, chỉ biết lấy chiến công để đổi lấy sự tin phục của chúng ba quân. Điểm ấy cũng là điểm là cho quân lính khâm phục từ nội tâm. Nhưng lần này về phương Bắc lành ít dữ nhiều, vết thương trên lưng vừa mới kết vảy đã muốn chồng lên vết thương khác. Phi Yến nhất thời không thể nào nghĩ tiếp được nữa. Phụ hoàng truyền chỉ vài hôm nữa sẽ đến Hoài Nam, trước lúc đó bổn vương phải trừ bỏ được Đặng Hoài Nhu tiêu diệt sạch sẽ cái ốm nhọt này. Kiêu Vương thay quần áo xong, nửa người nằm trên giường hẹp chậm rãi mở miệng nói. Nếu đổi lại là người khác, sau khi nghe xong quyết định không chút lưu tình này thì có thể nảy sinh oán hận cố tình lưu lại một mầm mống tai họa ngầm ở Hoài Nam. Kiêu Vương không động đến Đặng Hoài Nhu, bọn chúng có thể sống lại từ cõi chết tiếp tục cắn nuốt Hoài Nam, nếu thực sự là như vậy thì chứng tỏ quyết định của lão hoàng đế khi đưa Kiêu Vương đi là vô cùng sai lầm. Nàng biết Kiêu Vương không phải không thấu hiểu điều này, nhưng vẫn cố tình quyết định thanh lọc sạch sẽ Hoài Nam. Nghĩ vậy gương mặt Phi Yến tràn đầy ý cười. Kiêu Vương cúi đầu nhìn thấy nàng cười, liền hỏi, nàng đang cười chuyện gì? Phi Yến thân mật vuốt ve gương mặt anh tuấn của hắn nói. Chàng thật là một đại trượng phu. Được giai nhân mến mộ anh hùng nào có thể dửng dưng, biểu tình Kiêu Vương vô cùng dịu dàng cúi đầu hôn lên cánh môi nàng. Chính vụ căng thẳng nhưng vừa bước vào trong phòng này liền lập tức thư giãn hơn phân nửa, giờ phút này hắn chỉ muốn ôm chặt Yến Nhi vào trong lòng. Lần này đi Bắc Cương cũng là điều hắn đã sớm lường trước. Thế lực của mình ngày càng lớn mạnh thì lòng nghi kỵ của phụ vương cũng theo đó mà ngày càng sâu. Cũng bởi vì lẽ đó mà hắn nhất quyết phải quét sạch dư đảng ở Hoài Nam. Phụ hoàng nhất định cũng đoán được hắn sẽ sớm biết được tin tức cho nên thời gian còn lại này chính là thời điểm trọng yếu để thể hiện thái độ bản thân. Kỳ thực hắn cũng không ngờ Yến Nhi lại nghĩ rằng hắn chính là người trí công vô tư, nhưng không nghĩ người Hoắc gia đều vốn rất ích kỷ, bất quá nếu Yến Nhi thích hắn cũng không ngại làm đại trượng phu quang minh chính đại, hưởng thụ ánh mắt lưu luyến sùng bái của nàng. Thủ đoạn trả thù của Kiêu Vương vừa nhanh vừa tàn khốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâu nay ẩn nhẫn đợi thời cơ cuối cùng cũng tới lúc lực lượng lớn mạnh các bộ lạc ở các vùng lân cận cũng đã dần dần chấp nhận tín nhiệm Kiêu Vương. Lúc này nếu cần xuất quân thảo phạt Đặng thị chỉ cần vung tay hô lên một tiếng tứ phương bá ứng. Kiêu Vương vốn không định một trận tiêu diệt Đặng Hoài Nhu, vẫn muốn sử dụng phương pháp nước ấm nấu ếch đem đến cái chết từ từ không báo trước. Thực lực của Đặng Hoài Nhu đã không còn như ngày trước, lúc đó Kiêu Vương vừa chân ướt chân ráo đến Hoài Nam cho nên phải kiêng dè đủ kiểu. Ngày nay chỉ cần tùy tiện phái mấy viên đại tướng Tiết Phong, Tiếu Thanh là có thể diệt trừ hắn. Nhưng nghĩ đến Đặng Hoài Nhu cấu kết với Phản Cảnh âm thầm tính kế lên Phi Yến, bây giờ lại muốn đả thương muội muội của mình, Kiêu Vương không nén được lửa giận cuồn cuộn, trong lòng phẫn nộ chỉ muốn chính tay mình đâm chết tên tặc tử này cho hả giận. Tích Thúy Sơn tuy rằng địa thế hiểm yếu, nhưng cũng không phải thành đồng vách sắt không thể xuyên thùng. Lúc trước Đặng Hoài Nhu dùng thủ đoạn quá mức âm hiểm để đánh hạ Tích Thúy Sơn, làm cho dân địa phương vô cùng bất mãn, khinh thường. Lợi dụng điểm đó Kiêu Vương đã bí mật nhờ sơn dân quen thuộc địa hình dẫn đường, rất nhanh đã tìm được điểm sơ hở để tấn công lên núi. Kiêu Vương lần này cố ý mời quân man tộc vùng lân cận tham gia chinh phạt Đặng Hoài Nhu, một mặt là để chặn các hướng thoát thân của Đặng Hoài Nhu, mặt khác cũng là để cho man tộc được tận mắt chứng kiến sức mạnh của quân đội Đại Tề, tránh trường hợp sau khi tiêu diệt Đặng Hoài Nhu, bản thân mình lại bị điều đến Bắc Cương, ở đây man tộc lại nổi lên dã tâm đối với Hoài Nam. Được dân địa phương man tộc chỉ dẫn, liên quân đã thuận lợi đến được đỉnh núi có đại doanh của Đặng Hoài Nhu đóng quân. Kiêu Vương dẫn quân đi tiên phong, đi sau là người của man tộc. Binh lính Đặng Hoài Nhu cũng có thực lực không kém gì quân của Kiêu Vương, nhưng nhìn thấy quân Kiêu Vương đột nhiên xuất hiện thì thất kinh, không đợi phát hiệu lệnh dàn quân phòng ngự thì đã bị quân Kiêu Vương tập kích, bốn phương đều có lính bao vây. Dân Man tộc cũng đi theo sau lưng đội quân Kiêu Vương nhân cơ hội chiếm tiện nghi. Lúc nghe tin bốn phía bị quân Liên quân tiến đánh, Đặng Hoài Nhu còn định tự mình ra trận, nhưng đến khi khoác áo giáp mang theo thị vệ bước ra đại doanh trướng, nhìn thấy quân đội Kiêu Vương đánh vào quân doanh của mình thế như trẻ tre, mà đám quân tinh nhuệ của chính mình cũng không thể nào trụ nổi nữa, thì trong lòng Đặng Hoài Nhu biết đại thế đã mất, vừa nghĩ thân mình vừa di chuyển, vọt vào doanh trướng mang theo vệ tuyên thị hướng về cửa mật đạo mà chạy, còn các thê thiếp khác cũng đành phải bỏ mặc. Đặng Hoài Nhu dẫn vệ tuyên thị chạy bán sống bán chết không nghỉ ngơi trong mật đạo nửa ngày, chật vật đi đến được cửa động, lại phát hiện chờ trước cửa động là một đôi giày màu vàng có hoa vân hình con báo nhe nanh vô cùng hung dữ, một đôi mắt sáng ngời, ánh mắt điềm tĩnh nhưng lạnh lùng đang nhìn hắn, quả nhiên là Kiêu Vương. Kiêu Vương đầu đội mũ bằng vàng hoa văn rồng cuộn, áo giáp màu vàng sáng có chữ Vương, trước ngực có hình một con đại bàng dương cánh, hai bên vai và đầu gối là giáp cầu bảo vệ hình đầu hổ. Bộ áo giáp này được khoác lên dáng người tuyệt mỹ của Kiêu Vương, cùng với khuôn mặt lãnh khốc vô tình, làm cho người ta tự nhiên sinh ra cảm giác vô cùng kinh sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước khi lên núi, Kiêu Vương đã tìm hiểu từ chỗ Man tộc và biết được ở trên núi có rất nhiều địa đạo bí mật thông đến chân núi. Hắn đoán định Hoài Như sẽ không ngồi yên chờ chết, đương nhiên dùng cách này chạy trốn, cho nên đi trước một bước đến đây ôm cây đợi thỏ. Đặng Hoài Nhu nội tâm trầm xuống, chậm rãi đi ra cửa động, đi bên cạnh là vệ tuyên thị vẻ mặt đầy kinh hoàng, hắn tự tay phủi sạch sẽ đất bụi bám trên người mình cùng vệ tuyên thị, nhìn quanh một vòng sau đó mới nhìn về phía Kiêu Vương nói. Kiêu Vương cũng thật to gan, cư nhiên dám tự mình dẫn quân đến đây, cho dù đại quân ta có tan tác nhưng chỉ cần giết ngươi thì ta có thể ngóc đầu trở lại, đến lúc đó xem còn có ai dám cản trở ta. Kiêu Vương nhìn Đặng Hoài Nhu thản nhiên nói. Ngày xưa gặp mặt trên cầu nhỏ Nam Lộc Công thiết kế cạm bẫy chờ sẵn ta còn dám đến gặp, hiện tại Nam Lộc Công đã cùng đường mặt lộ thị vệ bên cạnh còn không có một người, ta lại có cái gì phải sợ. Đặng Hoài Nhu biết bản thân mình và Kiêu Vương thù sâu như biển, Kiêu Vương tất nhiên hận mình năm lần bảy lượt bày kế hại hắn cùng với Phi Yến, bản thân hắn cũng vì chuyện Kiêu Vương cùng Phi Yến phá hủy cục diện mà hắn vất vả tạo nên trong mấy mươi năm qua mà hận thấu xương. Lúc vừa ở cửa động liếc mắt nhìn thấy Kiêu Vương, lòng hắn vô cùng hoảng hốt, vừa rồi nói chuyện điềm tĩnh chẳng qua là cố gắng ra vẻ để chống đỡ mà thôi. Hắn nhỏ giọng nói với vệ Thuy Ê thì, ta cùng hắn động thủ, nàng hãy nhân cơ dội rời đi tìm đến điểm chúng ta đã hẹn trước mà ẩn nấp giấu mình. Nếu ta thoát thân được thì sẽ đến tìm nàng. Có câu hoạn nạn mới thấy chân tình, tuy rằng vợ chồng Đặng thị một bụng đều là âm mưu quỷ kế, Đặng Hoài Nhu lại tàn nhẫn giết người không ghê tay, nhưng vào thời khắc nguy cấp vẫn lo nghĩ cho vệ thuyên thị trước, tâm địa vệ thuyên thị cho dù cứng rắn lạnh lùng cũng không thể nào không động lòng, liền nắm chặt lấy cổ tay hắn, đôi mắt đỏ ngầu nhìn hắn chằm chằm, nhưng cũng không nói gì thêm, chỉ gật đầu. Đặng Hoài Nhu nhẹ nhàng đẩy vệ thị ra, nhanh chóng rút kiếm, đột ngột xoay người về phía Kiêu Vương, hướng hắn đâm tới. Kiêu Vương nâng kiếm chặn đường kiếm tấn công lại, choang một tiếng, đem Đặng Hoài Nhu cả người lẫn kiếm đẩy ngược trở về, sau đó xông lên, hai người phút chốc giao tranh. Vệ Thuyên Thị nhìn hai người đang đánh nhau, cắn răng một cái cúi đầu hướng chân núi chạy xuống. Kiêu Vương cũng không thèm liếc mắt nhìn nàng ta lấy một lần, chỉ chăm chú cùng Đặng Hoài Nhu quyết đấu. Đặng Hoài Nhu trung quy cũng như nỏ mạnh hết đà, không thể sánh bằng sự dũng mãnh của Kiêu Vương, đỡ được một kiếm chém xuống của Kiêu Vương nhưng lại bị chấn động, bức hắn phải liên tiếp lùi về phía sau, hai cánh tay đã bủn rủn, bàn tay run lên. Kiêu Vương thăm dò sức lực Đặng Hoài Nhu một chút rồi mới bắt đầu ra sức, mạnh mẽ dùng kiếm chém một nhát xuống Đặng Hoài Nhu, sau đó lập tức một kiếm xuyên ngực hắn. Vệ Thuyên Thị chạy một hồi, đột nhiên nghe được Đặng Hoài Nhu kêu lên một tiếng thảm thiết, nàng ta quay đầu, nhìn thấy Kiêu Vương đẩy Đặng Hoài Nhu ngã ra đất, trước ngực hắn có cắm một thanh kiếm. Một khắc đó liền hiện lên trong đầu hình ảnh mấy mươi năm qua hai người cùng nhau kề vai sát cánh vượt qua vô số sóng gió, rốt cuộc nhịn không được nước mắt chảy tràn mi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thị nữ Minh Thiền chạy một bên tay chân vô cùng nhanh nhẹn, vừa thấy thị vệ Kiêu Vương đuổi tới đây, liền kéo theo vệ thuyên thị, phi thân nhảy xuống khe núi, biến mất trong mây mù dưới chân núi không biết sống chết, coi như cùng Đặng Công tuẫn tiết. Trận chiến này hoàn toàn tiêu diệt thế lực Nam Lộc Công ở Hoài Nam. Hoàng thượng hạ chỉ ban thưởng Kiêu Vương có công bình định phản tặc, đồng thời hạ chiếu thư liệt kê từng loại tội trạng của Nam Lộc Công, chiêu cáo thiên hạ. Đồng thời lệnh cho Kiêu Vương thống lĩnh tinh binh thân chinh Bắc Cương, vì bá tánh phía Bắc mà bình định loạn lạc. Chiếu thư vừa tới, phải lập tức lên đường. Vốn là phải chuẩn bị lên đường ngay, nhưng vì chuyện Nhạc Bình có thai, trong lúc nhất thời không thể di chuyển quá nhiều, Kiêu Vương lấy cớ phải sắp xếp nhiều thứ chưa hoàn tất, thỉnh Hoàng thượng tạm hoãn thời gian mấy tháng, sẽ càn quét sạch sẽ dư đảng Đặng thị rồi lên đường. Lý do này cũng thực hợp lý, Hoắc Doãn vốn nghe nói Đặng Hoài Nhu đã bị tiêu diệt nên long tâm vô cùng phấn khởi, cho nên đối với thỉnh cầu của nhị hoàng tử nhất nhất đều ân chuẩn. Chỉ cần bình định được họa lớn Hoài Nam, thì chuyện của Mạc Bắc cũng ngày một ngày hai. Việc tiêu diệt vây cánh bè đảng của Đặng Hoài Nhu dù sao cũng là đại sự chấn động triều đình, Kiêu Cương phải vào kinh báo cáo phục mệnh, mọi việc bên trong phủ tạm thời giao cho Phi Yến xử lý, sau đó hắn dẫn người mang thu cấp của Đặng Hoài Nhu vội vàng vào kinh. Thực ra Phi Yến cũng không cần động tay vào việc gì cả, tất cả đều có Ngụy Tổng quản thu xếp, mọi việc lớn nhỏ trong phủ đều giải quyết chu đáo hợp lý, chỉ có một điều là người trong phủ từ trên xuống dưới đều không được tự ý xuất phủ, nếu thực sự có chuyện trọng yếu thì phải bẩm báo với Phi Yến để xin lệnh bài xuất phủ. Dù sao cũng vừa mới thanh trừng Đặng thị, Nam Lộc công chiếm cứ ở Hoài Nam cũng đã lâu năm, vây cánh đông đảo tuy rằng thuyền đã chìm nhưng vẫn sợ cá lọt lưới mưu trả tư thù, cho nên tất cả những người muốn xuất phủ đều phải tra xét kỹ càng. Cũng chính vì như vậy, cho nên Nhạc Bình cũng mất đi tự do, nội tâm nhất thời vô cùng phiền chán, nàng trước đây thường lê la hàng quán, nay lại bị bức tường nho nhỏ của vương phủ ngăn trở, cho nên nội tâm vô cùng bất mãn. Mỗi ngày đều thở dài mấy lượt, cảm thấy mình bị ức chế sắp hỏng đến nơi rồi. Nhưng mấy lần đến chỗ Phi Yến ồn ào, lại đều giống như đánh vào khối bông, vị tiểu trắc phi của nhị ca này, nhìn thì thấy ôn nhu yếu đuối, nhưng kỳ thực thì vô cùng khó đối phó, nói tới nói lui một hồi thì nàng lại quên mất mục đích để đến gặp là gì, luôn bị nàng ta làm cho mù mờ quên mất ý muốn ban đầu, lại mất hứng mà quay về. Hàng ngày thức dậy, đầu tiên là nàng lười biếng nằm nhìn lên đỉnh màn thêu hoa một hồi, sau đó cúi xuống liếc nhìn cái bụng của mình đang dần lớn lên, chỉ cảm thấy bên trong tựa hồ như là nghiệp chướng đến để đòi nợ mình, là oan gia kiếp trước. Không khỏi thở dài một phen, sau đó lại chuyển ánh mắt sang nhìn đầu móng tay đang ngày càng dài ra, lớp sơn bong chóng loang lổ. Nơi này cũng không có thanh niên tài tuấn công tử đào hoa nào, cũng chính là một việc tốt vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi nàng không trốn nương tựa thì cũng nhớ tới những tình nhân trước đây của mình, người nào lúc ban đầu nàng cũng vô cùng thích thú, nhưng thời gian về sau càng nhìn càng thấy chán ghét, đầu mày khóe mắt nhìn đâu cũng thấy tràn đầy nịnh nọt lấy lòng, chỉ hận không thể quỳ gối dưới váy nàng, nàng cũng lười liếc nhìn thêm nữa. Duy chỉ có một người, chính là Vương Ngọc Lãng, nếu nói có người nam nhân nào dám không để đường đường trường công chúa đại tề vào trong mắt thì cũng chỉ có người trương phu trên danh nghĩa này thôi. Nhớ thời điểm phụ vương chỉ hôn, nhìn Vương Ngọc Lãng kia tuy gương mặt đẹp tựa ánh trăng, nhưng bộ dạng chỉ giống như công tử bột, không hề giống như bộ dáng của một công tử phong hoa tuyết nguyệt, tình thú miên man trong tưởng tượng của nàng, hơn nữa thái độ lại khúm núm e dè, làm cho người ta thật mất hết khẩu vị. Quả nhiên sau khi thành thân thì chính là một khối gỗ, thành thân lâu như vậy, ở bên cạnh nhau bao nhiêu lâu mà ngay cả 10 đầu ngón tay cũng chưa từng nắm qua. Đúng là không biết phải trái, lại dám không coi Nhạc Bình công chúa nàng ra gì. Ngoại trừ phụ vương nàng, trong cung đình rộng lớn có người nào thấy nàng mà không cúi đầu nịnh nọt, hắn thân là trượng phu của nàng thì lại nghiễm nhiên không thèm nhìn đến. Càng nghĩ về nam nhân lạnh lùng này, lòng của nàng càng khó chịu, ngực trào lên nỗi uất ức. Nàng làm ra bao nhiêu chuyện hoang đường như vậy, một phần cũng vì muốn chọc giận cái tên chân mềm lòng cứng kia. Nhưng dường như nàng có làm gì, thì cũng không hề thấy hắn tức giận, mỗi lần thấy nàng đưa mấy con hát tuấn tú trắng trẻo nhập phủ, gương mặt hắn vẫn vô cảm lạnh lùng không thay đổi. Hắn nghĩ mình là ai mà dám xem thường nàng như vậy. Nghĩ đến đây, nội tâm Nhạc Bình tức giận, tay nắm chặt một cái đem móng ngón tay út bẽ gãy một đoạn. Nhạc Bình mở miệng gọi thị nữ thân cận đem kéo đến cắt rũa lại móng tay, nằm ở trong chăn thầm nghĩ, nếu hắn biết mình hoài thai cốt nhục với người khác. Khóe miệng công chúa Nhạc Bình nhếch lên cười lạnh, không biết trong lòng nghĩ gì, dẫm đôi chân trần lên mép giường làm giường lay động. Chỉnh móng tay xong thì mặt trời cũng đã lên ba ngọn sào, lúc này nàng mới miễn cưỡng đứng lên. Nhạc Bình gọi thị nữ thân cận Hương Đào thấy công chúa đã dậy, liền vội vàng bưng tới một chậu nước ấm rửa mặt. Nhạc Bình lấy tay khuấy khuấy vài cái, đột nhiên thấy chậu nước này có hơi khang khác, có mùi thơm ngát, nước thấm vào da thì thấy da trở nên mịn màng mềm mại, liền hỏi. Trong nước này bỏ thêm thứ gì, mùi hương thật, Hương Đào cũng không biết, liền vội vàng đi ra ngoài tìm nha hoàn thô sử nấu nước hỏi. Hôm nay ai nấu nước? Linh Nguyệt nghe vậy liền vội vàng bỏ cây quạt lửa trên tay xuống nói. Hồi cô nương, là nô thì nấu. Hương Đào liếc mắt đánh giá nàng một cái, lạnh lùng nói. Nô thì lớn mật dám bỏ thứ gì trong nước rửa mặt của công chúa. Linh Nguyệt nghe vậy liền vội vàng quỳ xuống nói. Hoài Nam mùa hạ rất độc, công chúa thân là Kim Chi Ngọc Diệp sợ không chịu nổi, nô thì sợ công chúa tổn hại thân thể, cho nên cả gan ngắt lấy ngụy hoa cây hòe bên trong vương phủ, vào đêm trăng sáng cây hòe mới nở hoa, lại dùng một ít cánh hoa thơm để làm thành hương liệu, có thể dùng pha vào nước để dưỡng thể. Nô thì tự chủ trương, xin cô nương trách phạt. Linh Nguyệt nói chuyện âm thanh khá lớn, Nhạc Bình ở bên trong viện cũng nghe thấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cây hòe chính là loại cây đặc biệt ở Hoài Nam, thân cây rất lớn, nếu nửa đêm leo lên đó, đối với một cô nương mà nói thì không phải chuyện dễ dàng gì. Nhạc Bình dùng tay vẩy nước qua lại, cảm giác khi vuốt ve trên làn da thật mềm mại, nội tâm có chút vui vẻ. Từ sau khi nàng có mang nghiệt trùng, làn da liền trở nên khô nứt, dùng cao tuyết sơn ngọc liên đặc chế để bôi cũng không có tác dụng gì. Nay chỉ dùng nước hương liệu này rửa mặt một chút đã thấy làn da mịn màng, sáng lên một chút. Nội tâm Nhạc Bình vui vẻ liền nói, cũng thật có tâm, kêu nàng vào đây bản cung nhìn xem một chút. Đợi đến lúc Linh Nguyệt vào nhà, Nhạc Bình quan sát nàng một lát rồi nói. Trong phủ nhị ca cũng thật biết bồi dưỡng người, chỉ là một nha hoàn nhóm lửa cũng có thể rực rỡ như một đóa phù dung. Đáng tiếc lại làm nha đầu nhóm lửa, nay cho ngươi vào viện trong hầu hạ bản cung trang điểm đi. Chuyện này thật là một bước lên trời, hầu hạ thân cận bên người chủ tử cuộc sống cũng liền thay đổi, nắng không tới đầu mưa không tới mặt tiền tiêu vặt hàng tháng cũng khác. Linh Nguyệt vẻ mặt vô cùng vui mừng vội vàng quỳ xuống đất tạ ơn. Nhưng đúng lúc này bên ngoài có người vội vã chạy vào, hướng Nhạc Bình công chúa báo. Không hay rồi, phò mã ra đến Hoài Nam rồi. Phò mã ra đại tề này làm việc thật khó lường, mới sáng sớm nay Nhạc Bình còn oán thầm một phen, không nghĩ lại tới nhanh như vậy, Vương Ngọc Lãng ở tận Mạc Bắc xa xôi thế nhưng lại đến tận đại quận Kiêu Vương phủ. Phỉ Yến cũng vừa mới hay tin, theo lý mà nói, cho dù Kiêu Vương không có mặt ở đây cùng không tới phiên một thiếp thất hậu trạch như nàng được lộ diện nghênh đón nam khách lại là phò mã của hoàng gia. Nhưng hiện giờ việc này như lửa treo mành, làm sao có thể để cho Nhạc Bình ôm cái bụng lớn như vậy đi gặp phò mã đây. Thật là khiến người ta đau hết cả đầu, Phi Yến cắn môi đắn đo suy nghĩ, bây giờ chỉ có thể liều mình lãnh trách nhiệm tìm mọi cách ngăn lại, không thể làm phật ý hoàng hậu được. Tính toán một hồi xong liền đổi y phục khoác áo khoác dẫn Ngụy Tổng Quản cùng các hạ nhân trong phủ ra ngoài nghênh đón phò mã. Nhưng đợi ở cửa cả buổi, đếm mấy chục lượt xe ngựa qua lại nhưng vẫn không thấy bóng dáng của Vương Ngọc Lãng kia. Nội tâm Phi Yến hết sức buồn bực, đang đứng ngồi không yên thì chợt thấy trước mắt xuất hiện một đôi giày nam nhân, Phi Yến vừa ngẩng đầu lên liền bắt gặp một thân mình thẳng tắp chắp tay nói. Gặp qua Trắc Phi, làm phiền người phải tiếp đón, Vương mỗ thật áy náy. Phi Yến nhìn người phát ra âm thanh trầm thấp kia, đập vào mắt là làn da màu đồng, gương mặt tuấn tú góc cạnh rõ ràng, bộ dáng vẫn vô cùng lễ độ nhã nhặn như vốn có, chỉ là trên gương mặt chỗ đôi mắt có một vết sẹo dữ tợn, hơn nữa ánh mắt vô cùng sắc bén, nhất thời làm cho khí chất toàn bộ con người đều hoàn toàn biến đổi, phát ra một loại tà khí tối tăm không thể diễn tả. Thực sự, đã lâu không gặp qua, người nam tử trước mắt này so với trong trí nhớ của nàng đã hoàn toàn khác biệt. Chỉ là gương mặt chưa thay đổi, nàng có một loại cảm giác không nói nên lời. Người đứng trước mắt này thực sự là Vương Ngọc Lãng sao? Cách chương.